Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 160, Long Thục Vân. Góc truyện audio.com. Tối đến, gió trời thiêu thiêu thổi hơi có chút se lạnh. Đây có lẽ chính là thời tiết tuyệt nhất nếu muốn đi câu cá. Lăng Thiên cũng đang chuẩn bị câu cá. Nhưng thay vì ra ngoài trời với một bộ cần câu tuyệt hảo thì hắn ngồi xếp bằng ở trên giường. Hóng chờ con cá tự mình bơi đến. Đúng lúc này, một khí tức cường đại ập tới, làm bung cánh cửa đang đóng chặt trong phòng ra. Đến rồi sao? Lăng Thiên mỉm cười, lúc này, một luồng gió lớn bay vào trong phòng. Từng đạo lực lượng vô hình khóa chặt vào thân ảnh Lăng Thiên hòng ngăn lại bất cứ đường rút lui nào của hắn. Khí tức này, nàng mới long đạo cửu trọng cảnh sao? Lăng Thiên âm thầm phán đoán. Sau đó giang tay ra, cười cợt nói, nếu là khách, không cần thiết phải che giấu thế đâu. Dù sao ta cũng không có ý định chạy trốn. Lăng Thiên hiện tại chỉ tính riêng tu vi cũng đã đạt tới long đạo tam trọng cảnh. Dù chưa thực sự tự mình đối chiến vũ tông cảnh nhưng hắn đảm bảo rằng hiện tại cùng cảnh giới hắn là vô địch. Lăng Thiên vừa dứt lời, lực lượng vô hình đó như tiêu thất trong không trung. Ngay sau đó bên trong căn phòng trống rỗng xuất hiện một thân ảnh mặc y phục dạ hành bó sát người. Đến mặt cũng che lấp tại bên dưới lớp áo choàng làm cho người không cách nào nhìn rõ. Phảng phất như hòa mình vào bên trong hư không vậy. Tuy là như vậy, với việc mặc bộ đồ bó sát đó, ai cũng có thể biết được dưới lớp vải kia là một mỹ nữ với thân hình nóng bỏng. Cái mông vểnh lên vô cùng đầy đặn. Cặp đùi thon dài mà đẹp đẽ, nhất là bộ ngực, có thể xưng tụng là vũ khí mị hoặc đệ nhất thiên hạ. Dáng người uyển chuyển, hương thơm cơ thể ngào ngạt bay phấp phới trong phòng. Ngươi không sợ ta, mỹ nữ mặc đồ đen nhẹ giọng hỏi. Lăng Thiên cười cợt, làm gì đã có nữ nhân nào có thể khiến hắn sợ cơ chứ? Hắn cười nói, nếu ta đoán không sai, mỹ nữ chắc là mẫu thân của Long Vũ Âm chứ? Nghe được lời nói của Lăng Thiên, vị mỹ nữ dưới lớp vải đen sửng sốt, sau đó mỉm cười, cởi bỏ lớp áo choàng che mặt ra rồi nói. Làm sao ngươi biết, ngay khi gương mặt nàng hiển lộ, Lăng Thiên điềm nhiên vuốt cằm mà đánh giá nàng. Không thể không nói, nàng không hổ là mẫu thân của Long Vũ Âm, ngay cả gương mặt cũng gần như y hệt, nếu như để so sánh giữa nàng và Long Vũ Âm mà nói thì... Mông nàng to hơn, ngực nàng to hơn, đặc biệt khí chất nàng toát ra mang vẻ thành thục của thiếu phụ. Không còn vẻ non nớt của Long Vũ Âm nữa. Nếu như có thể để Long Vũ Âm trưởng thành lên chục năm nữa. Hắn đảm bảo khi đứng cạnh mẫu thân nàng chắc chắn không khác gì hai tỷ muội song sinh. Cũng dễ đoán thôi, ai bảo nàng toát lên mùi hương giống của Long Vũ Âm làm chi. Lăng Thiên cười cười. Nhắc đến mùi hương cơ thể, mẫu thân Long Vũ Âm chợt nhớ ra điều gì đó, nghiêm mặt lại, cả đời Long Thục Vân ta chưa thấy ai vô sỉ như ngươi. Thân là sư phụ lại còn dám bảo đệ tử mình cởi hết quần áo. Còn để nàng dùng tay làm nó cho ngươi, thật là đê tiện, Long Thục Vân, đó là tên của mẫu thân Long Vũ Âm, nhưng tạm gác chuyện này qua một bên, nghe nàng nói như vậy. Lăng Thiên có chút toát mồ hôi. Rời ạ, ngay cả chuyện này mà Long Vũ Âm cũng nói cho mẫu thân mình sao? Vậy tóm lại nàng muốn gì? Lăng Thiên dò hỏi, ngươi đã phá hủy thanh danh của nàng. Nhưng xem ở tình nghĩa ngươi đã dạy dỗ và kích hoạt huyết mạch cho Âm Nhi. Ta ra lệnh cho ngươi phải cưới nàng ngay lập tức. Long Thục Vân bá đạo nói. Lăng Thiên hơi nhíu mày. Hắn không thích cách nàng đang ra lệnh cho hắn một chút nào cả. Nếu như ta nói không thì làm sao? Lăng Thiên cao mày nói. Long Vũ Âm thì chắc chắn hắn sẽ rước nàng về nhưng hắn muốn thử xem phản ứng của Long Thục Vân ra sao. Hảo, được lắm, ta muốn xem ngươi lấy đâu ra tự tin từ chối ta. Long Thục Vân cười lạnh, sau đó nhanh chóng tung trưởng về phía Lăng Thiên. Từng luồng kình phong như lợi chào đánh về phía Lăng Thiên. Nhưng dù nàng có làm cách gì đi nữa thì vẫn không thể chạm vào góc áo của Lăng Thiên được. Mãi mà không trúng, Long Thục Vân lúc này mặt mũi mới nghiêm túc lại. Nói, ngươi thực sự là ai? tới Vũ Thần Tông với mục đích gì? Sau đó, trên người nàng mơ hồ nổi lên từng đạo địch ý cùng sát khí. Không ngạc nhiên khi Long Thục Vân làm như thế. Làm gì có chuyện một tên tân tấn đệ tử mới gia nhập Thiên Linh Viện từ tiểu linh lung thế giới lại có thể tránh thoát tất cả các đòn công kích của nàng, một long đạo cảnh cường giả được chứ? Nếu như không phải là cường giả lâu năm Dịch Dung thì chắc chắn là gian tế của Yêu Thần Tông rồi. Không nói mà tung đường quyền về phía ta, xem ra phải dạy cho nàng một bài học rồi. Lăng Thiên cười cợt, sau đó ánh mắt hắn hiện ra biểu tượng mang Gekio Serenian nhìn về phía Long Thục Vân. Ánh mắt này, nó là, ngay khi nhìn thấy ánh mắt của Lăng Thiên, Long Thục Vân dù đã rất cảnh giác định nhắm mắt lại quay đi nhưng tất cả cũng đã muộn. Trong phút chốc, toàn bộ không gian và thời gian xung quanh nàng như bị đình chỉ. Sau đó vỡ tan thành từng mảnh vỡ. Nàng bơ vơ trong bóng đêm vĩnh hằng, nếm thử sức mạnh kết hợp của Serenian với Tsukunoyomi, ảo mộng của Darkrai, quyền năng thời gian và không gian của Dayaga và Palkia đi. Tại thực tại, Lăng Thiên điềm nhiên chờ đợi nhìn về phía Long Thục Vân. Hắn muốn thử xem lần đầu tiên hắn sử dụng thứ này lên một người thì sẽ có kết quả như thế nào. Cách chương.